Seveny hệ thống gì giới người làm Exit Phong chương 11 cuộc chiến sinh tử mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Lúc này, Lâm Tiêu và Hỏa Hầu vẫn đang nhìn chằm chằm vào nhau, nhưng dòng khí lưu mà hai người tỏa ra vẫn đang ngầm chiến đấu với nhau và không ai thua ai. Thật ra Lâm Tiêu không hề rảnh rỗi mà đi khiêu khích một thần thú, chỉ là khi thấy dị tượng xuất hiện thì giọng nói từ hệ thống vang lên. Phát hiện nguyên liệu dùng để thức tỉnh anh hùng, mời ký chủ tìm kiếm. Độ khó sơ. Lâm Tiêu hiểu thức tỉnh anh hùng nghĩa là gì, đó là một loại tiến hóa dành cho anh hùng 6 sao. Một khi thức tính thì anh hùng sẽ được đưa lên một tầm cao mới, đó là lý do mà Lâm Tiêu phân vân xem có nên liều mình thử một lần hay không. Dù sao đến bây giờ hắn đã không còn đường lui nên hắn quyết định liều một phen. Khi chiếc lá cuối cùng trên cây rơi xuống mặt đất thì ầm ầm, hai tiếng nổ gần như phát ra cùng một lúc, đó là do hai thân ảnh lúc này đã tham gia vào chiến đấu với nhau. Hai người di chuyển vô cùng nhanh, những tiếng kim loại vang lên khắp nơi không ai nhường ai, mặt đất nơi hai người chiến đấu dần dần nứt ra. Mỗi một lần hai người va chạm mạnh thì sẽ xuất hiện một hố to, bỗng nhiên ầm một tiếng. Hai người lui ra với khoảng cách khá xa, chỉ thấy lúc này tay trái của Hỏa Hầu đã mất đi, còn trên mặt Lâm Tiêu xuất hiện một vết côn thật to. Vừa rồi trong lúc giao chiến, Lâm Tiêu đã sử dụng Đít Ly Chi Ghe nên đã thành công chặt đứt cánh tay trái của Hỏa Hầu, nhưng hắn cũng lãnh chọn một côn vào mặt. Thật không ngờ kẻ thù đầu tiên sau khi hóa thần của ta lại cường đại đến vậy. Ta không biết nên vui hay nên mừng đây. Hỏa Hầu cười lạnh và nói, bỗng dưng Lâm Tiêu lại mỉm cười. Còn ngươi chính là kẻ mà có thể khiến ta tận hưởng niềm vui thú khi chiến đấu đến vậy, ta rất vui a. Để xem ngươi còn vui được trong bao lâu. Chỉ thấy lúc này nơi cánh tay trái bị đứt của Hỏa Hầu có một đoàn hỏa diễm đang thiêu đốt, sau đó một cánh tay mới được mọc lại. Tuy rằng Hỏa Hầu chỉ mới hóa thần chưa được bao lâu, nhưng dù sao hắn vẫn là thần thú nên việc tái sinh một bộ phận là không quá khó đối với hắn. Sau khi kiểm tra tay trái, Hỏa Hầu nhìn về phía Lâm Tiêu, sau đó hắn cắm thiết bản xuống đất rồi nhảy lên cao. Khi hắn nhảy lên độ cao nhất định thì hắn co tứ chi lại. Lúc này Lâm Tiêu nhận thấy được các nguyên tố ma pháp xung quanh bắt đầu tụ lại trên thân Hỏa Hầu. Khi Hỏa Hầu cảm thấy năng lượng đã đủ thì han bung tứ chi ra, bỗng cột sáng từ trên trời chiếu xuống người hắn. G-A-O-O-O-O-O-O. Một tiếng gầm thật dài vang lên, sau khi cột sáng biến mất thì lúc này toàn thân của Hỏa Hầu biến lớn ra, làn da đổi thành màu đen và nứt ra. Giữa các khe nứt có thể thấy được những dòng chất lỏng màu đỏ như nham thạch chảy qua, đây chính là trạng thái mạnh nhất của Hỏa Hầu. Hầu thần. Bỗng thanh thiết bảng bay lên rời vào tay của Hỏa Hầu, sau đó biến lớn ra. Tiểu tử, đây chính là trạng thái mạnh nhất của ta. Sau khi hóa thần ta vốn cũng là lần đầu sử dụng nên không thể kiềm chế được đâu a. Hỏa Hầu mở miệng nói. Lâm Tiêu nhìn lên thân ảnh toàn thân như nham thạch đang lơ lửng trên không, sau đó hắn giơ lưới hái lên và cắm mạnh xuống đất hô. Zibberman. Chỉ thấy xung quanh hắc ám nguyên tố dần dần tụ hợp lại phía sau lưng hắn, sau đó hình thành một bóng dáng tử thần màu đen với đôi cánh phía sau, tay cầm lưới hái. Sau đó Lâm Tiêu nhảy lên đầu tử thần, chỉ thấy hắn giơ lưới hái lên và tử thần cũng làm động giống y như hắn. Còn Hỏa Hầu lúc này vô cùng kinh ngạc, hắn cảm thấy đã gặp hình dáng này ở đâu rồi, nhưng điều kiện trước mắt không cho hắn thời gian suy nghĩ. Hai thân ảnh dần bay lên cao, sau đó lại lao vào đánh nhau. Mặc dù hình thể hai bên đều rất lớn nhưng tốc độ lại không hề chậm, thậm chí có dấu hiệu nhanh hơn lúc đầu. Hai người chiến đấu vô cùng kịch liệt, mặt đất lúc này đã trải qua sụp đổ gần hết. Trong sát na, Hỏa Hầu xuất hiện phía sau tử thần rồi giơ thiết bản lên, sau đó đánh xuống, nhưng thiết bản lại đánh xuyên qua cơ thể của tử thần, sau đó đập mạnh xuống đất khiến nơi đó hình thành một cái hố vô cùng lớn. Ảo ảnh trong đầu Hỏa Hầu xuất hiện hai từ này, không đợi hắn phản ứng, Tử thần lúc này đã xuất hiện phía sau hắn, lưới hái trên tay tử thần đã hội tụ tử khí vô cùng dày đặc, sau đó chém mạnh vào thân thể của hỏa hầu. Bỗng hắn cảm thấy sau khi bị chém thì không thể vận chuyển tiên khí được, nên khiến cho hắn trở lại hình dáng nhỏ ban đầu. Câm lặng. Đây là hiệu ứng của Cyberman. Sau đó Lâm Tiêu nhảy khỏi đỉnh đầu của tử thần và lao vào thân ảnh nhỏ bé của hỏa hầu đang rơi xuống. Đít ly chi khe. Lâm Tiêu dồn hết mọi sức lực của mình và tung đòn tấn công cuối cùng. Ở lần này toàn thân hắn được hắc khí bao phủ và lao vào với tốc độ cực nhanh. Hỏa hầu lúc này chỉ có thể thấy được bóng của chiếc lưới hái. Sau đó hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì khiến sắc mặt hắn vô cùng thờ thẫn. Còn Lâm Tiêu không biết từ lúc nào đã xuất hiện trên mặt đất, toàn thân trang bị đã được giải tỏa. Hắn một chân quỳ trên đất. Sau khi rơi xuống đất, hỏa hầu xoay người và đứng trên mặt đất. Hắn đứng thẳng lưng và nhìn về hướng tử thần đang dần tiêu tán. Bỗng hắn mở miệng: tử thần xuất thế, hùng bá thiên hạ, đứng ở đỉnh của thế giới, thiên hạ duy ngã độc tôn. Thật không ngờ lời tiên tri năm đó sắp thành sự thật rồi. Hỏa hầu cảm thán. Xoẹt xoẹt xoẹt. Lúc này ba đạo ve thương mới xuất hiện trên người hắn, một từ vai trái xuống hông phải, một từ vai phải xuống hông trái và một kích chí mạng từ trên đỉnh đầu bổ xuống. Sau đó hắn ngã sấp trên mặt đất. Còn Lâm Tiêu lúc này thì nghe được hệ thống vang lên: chúc mừng ký chủ tiêu diệt phá thiên hỏa hầu thần thú cấp 1, nhận được ép 100 triệu. Chúc mừng ký chủ thăng lên cấp 50. Sau khi nghe được hệ thống thông báo, Lâm Tiểu mỉm cười và ngất xỉu. Còn thân xác hỏa hầu lúc này đã biến thành một luồng khói màu đỏ, sau đó bay vào trong não hãi của Lâm Tiêu, nhưng hắn không hề hay biết. Xe Venny, hệ thống gì giới người làm Exit Phong, chương 12, Kazin bị bắt. Khi Lâm Tiêu tỉnh lại, hắn cảm thấy toàn thân vô cùng thư thái. Sau đó hắn nhìn xung quanh thì phát hiện nơi hắn đang nằm là một căn phòng vô cùng lớn và xung quanh hoàn toàn làm bằng những vật đắt tiền. Lúc này cửa bổng mở ra và có một thân ảnh đi vào. Lâm Tiêu nhìn lại thì phát hiện đó là Lâm Ngọc. Lâm Ngọc vẫn đang bận bộ quần áo cũ kỹ kia, nhưng Lâm Tiêu không hề thấy chướng mắt. Lâm Ngọc lúc này cũng phát hiện Lâm Tiêu đã tỉnh, không nói tiếng nào nàng liền nhào vào lòng ngực của Lâm Tiêu. Hắn cũng dự định đưa tay ôm lấy nàng. Bốp! Chỉ thấy Lâm Ngọc tránh ra khỏi lòng ngực Lâm Tiêu và giáng hô hắn một cái bạt tai bị đánh bất ngờ. Lâm Tiêu muốn hỏi nguyên do, nhưng khi nhìn đến hai hàng nước mắt trên khuôn mặt của Lâm Ngọc thì hắn bỗng nhiên hiểu ra. Hắn chỉ biết cúi đầu và nói: tỷ ta xin lỗi. Lời còn chưa dứt, Lâm Ngọc lại lần nữa lao vào trong lồng ngực của Lâm Tiêu. Lần này nàng không hề kiên kỵ gì mà khóc lớn lên. Lâm Tiêu cũng không nói gì mà lặng lặng ôm nàng. Sau một lúc, Lâm Ngọc tiếng khóc đã dần nhỏ lại và chỉ còn là những tiếng nức nở. Đệ đệ, ta sợ lắm, hức ta sợ, hức ta sợ không còn được nhìn thấy ngươi nữa, hức. Lâm Ngọc vừa nói vừa nỉ non. Tỷ tỷ, ta xin lỗi, tất cả là lỗi của ta vì để ngươi lo lắng. Ngươi yên tâm, ta thề sẽ không bao giờ làm ngươi đau lòng nữa, nếu không ta sẽ bị ơ. Lời chưa kịp nói hết, miệng hắn đã bị Lâm Ngọc chặn lại. Không cho nói lung tung, Lâm Ngọc sinh khí. Được được, không nói nữa, Lâm Tiêu chỉ đành thỏa hiệp. Hai người ôm nhau một lúc, Lâm Tiêu cất tiếng hỏi. Tỷ tỷ, chúng ta đang ở đâu? Đây là vấn đề hắn muốn biết nhất, vì đây là một nơi hắn chưa từng đến. Hơn nữa, hắn chưa thấy được Kazin, nhưng thông qua hệ thống hắn biết được Kazin vẫn an toàn nên hắn không hề vọng động. Sau khi nghe hắn hỏi thì Lâm Ngọc mới nói rõ với hắn, thì ra khi dị tượng xảy ra đã dẫn đến một số cao thủ, trong đó có người của Thánh Điện Atlantis. Thánh Điện Atlantis là nơi cường đại nhất trong đại lục của nhân tộc, sức mạnh của Thánh Điện vượt trên cả Tam Đại Thiên Quốc. Điều đó đủ để cho thấy sự cường đại của Thánh Điện. Sau khi hắn đại chiến và ngất xỉu thì được Kazin cứu chữa. Điều đó dẫn đến người trong Thánh Điện hiểu lầm Kazin là người học tập Thánh Quang Ma Pháp. Sau đó,

Khi hắn về đến trong phòng thì lập tức khóa cửa lại, sau đó lại nhảy lên giường mở túi đồ ra. Vật phẩm thẻ trói buộc S1, ám nguyên tố 4 sao S1, thủy nguyên tố 4 sao S1, thổ nguyên tố 4 sao S1, hỏa nguyên tố 4 sao S1, túi quà cấp 30, túi quà cấp 40, túi quà cấp 50, đá thức tỉnh U công, đá thức tỉnh S1 châm. Để chuẩn bị cho cuộc chiêu sinh 3 ngày sau, hôm nay ta phải mở hết các túi quà còn lại, Lâm Tiêu thầm nghĩ. Vốn dĩ với thực lực của hắn hiện nay thì những người dưới pháp thần hay kiếm thần từ lâu hắn đã không để vào mắt, nhưng Phơ là một trong tam đại học viện đã được truyền thừa từ hàng ngàn năm nay, cho nên pháp thần hay kiếm thần có lẽ sẽ có một, hai đi a thậm chí có vượt qua thập cấp, như phá thiên hỏa hầu lần trước đã chạm đến thần thú cấp 1A, sau đó hắn liền ấn vào túi quà cấp 30. Phải chăng mở ra túi quà cấp 30, hệ thống vang lên. Phải, Lâm Tiêu trả lời không chút do dự. Thành công mở ra túi quà cấp 30, chúc mừng ký chủ nhận được thẻ 4 chúa tể cổ xưa S1, đá thức tỉnh S2 châm. Cái gì? Lâm Tiêu gần như một con mèo bị đạp đuôi nhảy cẩn lên, thật không hắn lại đạt được thẻ 4 chúa tể cổ xưa. Mở ra ngay, ta muốn sử dụng thẻ 4 chúa tể cổ xưa, Lâm Tiêu gần như là hét lên. Phải biết 4 chúa tể đã rất quý giá, mà chúa tể cổ xưa càng quý giá hơn, sao hắn không gấp được. Ký chủ chưa đạt đủ điều kiện mở ra thất bại, mơ thanh từ hệ thống vang lên khiến Lâm Tiêu giật mình. Chưa đủ điều kiện là sao hả hệ thống? Lâm Tiêu hỏi hệ thống. Bởi vì thẻ 4 chúa tể cổ xưa sở hữu năng lực vô cùng mạnh nên muốn sử dụng được phải có điều kiện nhất định, hệ thống trả lời. Sau đó Lâm Tiêu ấn vào thẻ 4 chúa tể cổ xưa, quả nhiên hiện ra 4 phần nội dung. Điều kiện kích hoạt 4 chúa tể. Teo tiêu diệt 10 vạn ma thú hoặc người. Ca ma hủy diệt 5 vương quốc. Kỳ le tiêu diệt 5 thần thú cấp 1 hoặc 2 thần thú cấp 2. Gieo hy hủy diệt một đại lục. Lúc này mặt Lâm Tiêu đã hoàn toàn đen lại, mỗi một điều đều muốn lột ra người. Đã vậy thì càng ngày càng khó, đặc biệt là gieo hy hủy diệt một đại lục. Hệ thống ngươi chơi ta à? Giờ phút này Lâm Tiêu đã khóc không ra nước mắt. Seveni hệ thống gì giới người làm Ezip phong chương 17 nhận thưởng mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Sau khi bỏ qua thẻ 4 chúa tể cổ xưa, Lâm Tiêu chuyển qua 2 túi quà còn lại. Mở túi quà cấp 40, Lâm Tiêu nói. Mở túi quà thành công, chúc mừng ký chủ nhận được thẻ bài anh hùng bình thường thức tỉnh S1, đã thức tỉnh S2 châm. Lần này Lâm Tiêu hoàn toàn chết lặng, không phải bởi vì nhận được anh hùng thức tỉnh mà là 200 viên đá thức tính cộng với số cũ thì hiện tại hắn sở hữu 500 viên. Có thể thức tỉnh đe lôn. Bởi vì điều này nên hắn mừng như điên, nhưng hắn không vội làm ngay vì còn một túi quà cuối cùng. Sử dụng túi quà cấp 50, Lâm Tiêu nói. Mở ra thành công, chúc mừng ký chủ nhận được thẻ chọn 4 chúa tể. Mơ thanh hệ thống vừa dứt, Lâm Tiêu liền hít vào một ngụm khí lạnh. Lý do hắn không kích động là vì bị hệ thống hố lần trước, hắn không muốn phải chứng kiến thêm điều kiện nào nữa đâu, nhưng hắn nghĩ lại có lẽ điều kiện của 4 chúa tể sẽ dễ dàng hơn. Sau đó hắn ấm thử vào xem, nhưng điều khiến hắn ngạc nhiên là lần này không hiện lên một điều kiện mà chỉ hiện lên hình ảnh của 4 vị anh hùng. Lâm Tiêu ngẩn ngơ. Nhưng sau đó hắn bỗng nghĩ ra điều gì, han lấy một chiếc gối và úp mặt vào, sau đó hét lên. A a a a a a a a. Sau một lúc phát tiết, hắn ngồi dậy và cảm thấy đau đầu vì hiện tại hắn không biết phải chọn ai. Trong kiếp trước nhân vật mà hắn thích nhất là Lữ Bố, nhưng hiện tại hắn lại có đá thức tính công, hiện tại hắn vô cùng đau đầu. À, nhưng khi hắn liếc xuống phía dưới thì thấy Mục Triệu Hoán, lúc này hắn mới nhớ đến là còn có một mục như vậy. Trong khoảng thời gian trước hắn luôn được những phần quà đắt tiền nên đã quên han là hắn vẫn có thể triệu hoán. Hắn ấm vào Mục Triệu Hoán, bỗng nhiên hắn đen mặt lại vì giá cả triệu hoán. A. Triệu hoán. Anh hùng bình thường 14 sao bằng 10 viên ma thạch cấp 9. Anh hùng 6 10 viên ma thạch cấp 10. Anh hùng đặc biệt 4 1 viên ma thạch thần thú cấp 5.

Quay trở lại tiểu điếm, lúc này nhóm người Lâm Tiêu đang thưởng thức bữa tối, bỗng Lâm Tiêu mở miệng. Đúng rồi tỷ tỷ, hai ngày nữa là ta sẽ tham gia phơ học viện chiêu sinh, ngươi muốn gia nhập với ta theo tư cách là một học viên hay người chăm sóc cho ta? Khi nghe đến chuyện này, mí mắt Lâm Ngọc hơi nheo lại nhưng vô cùng khó phát hiện, ngay cả Sa Ne đều không phát giác được, chỉ có Lâm Tiêu là để ý. Quả nhiên hắn nghĩ vậy. Lúc này mới nghe Lâm Ngọc nói. Đệ à, chúng ta từ nhỏ đều bị kêu là phế vật, tuy rằng ta không biết tại sao gần đây ngươi lại có thể tu luyện nhưng ta sẽ không hỏi, nếu ngươi không muốn nói mà ta thì không hề thay đổi, ta vẫn chỉ là một người bình thường thôi nên ta sẽ đi theo ngươi với tư cách là người chăm sóc cho ngươi. Lâm Ngọc vẫn mỉm cười và nói. Nếu tỷ tỷ đã nói như vậy thì ta và Sa Ne sẽ tham gia ngày hôm đó, tỷ tỷ ngươi nhớ đi cổ vũ cho ta nha. Lâm Tiêu đành gật đầu và nói. Ba người đã ăn cơm xong và đang đi xuống, khi xuống tới tầng 3 thì thấy người ta bu lại rất đông, thấy có vẻ hiếu kỳ, hắn liền hỏi xem đang có chuyện gì xảy ra. Sau khi hỏi một lúc, hắn lúc mới hiểu chuyện gì đang diễn ra, thì ra là người trong một tộc đấu đá lẫn nhau, trong hai người thì một người là con trai của vợ cả với thiên phú vô cùng cao, người còn lại là con vợ nhỏ nhưng thiên phú vô cùng bình thường. Rầm! Một bóng người bay qua sau đó va vào bức tường phát ra tiếng vang thật lớn, do va chạm mạnh nên người đó đã hộc máu. Lúc này người còn lại mới hừ lạnh một câu. Phế vật thì tự biết thân biết phận đi, ngươi nghĩ ngươi xứng với Hana sao? Người như nàng sẽ không bao giờ có khả năng kết hôn với ngươi đâu, người nàng kết hôn chỉ có thể là ta, con trai trưởng của gia tộc Ca Mốt Peter. Ngươi sau này hãy tránh xa nàng một chút, nếu không thì đừng có trách ta. Sau khi nói xong, người này liền hất ốm tay áo bỏ đi. Nghe đến đây Lâm Tiêu đã hiểu đại khái. Thì ra là tranh giành tình nhân a, hắn cười cười lắc đầu sau đó rời đi. Bỗng âm thanh hệ thống vang lên. Tuyên bố nhiệm vụ, mời ký chủ tiếp nhận nhiệm vụ. Seveny hệ thống gì giới người làm Exit Phong chương 19 bạn mới. Khi chuẩn bị đi xuống thì bỗng dưng hệ thống vang lên khiến Lâm Tiêu bất ngờ, vì đây là nhiệm vụ đầu tiên mà hệ thống đưa cho hắn từ đó tới giờ. Nhiệm vụ nội dung kết thân với Ca Mốt Ca Gian. Nhiệm vụ nhận thưởng đã thức tỉnh 50. Ký chủ có muốn nhận nhiệm vụ hay không? Khi thấy nội dung nhiệm vụ thì Lâm Tiêu vô cùng nghi hoặc, về phần Ca Mốt Ca Gian thì có lẽ là người bị thương kia, còn tại sao thì phải kết thân với hắn thì Lâm Tiêu không hiểu, nhưng dù sao hệ thống làm việc là có nguyên do nên Lâm Tiêu cũng đồng ý. Ta tiếp nhiệm vụ này. Sau khi nói xong thì Han xoay người đi về phía người đang nằm trọng thương gần đó, hay nói cách khác là Ca Mốt Ca Gian. Khi thấy Lâm Tiêu dừng lại thì Lâm Ngọc cảm thấy khó hiểu, sau đó thấy Lâm Tiêu đi về hướng người thanh niên đang bị thương thì Lâm Ngọc cũng đi theo. Khi đến trước mặt Ca Gian thì Lâm Tiêu lúc này mới có cơ hội nhìn thấy khuôn mặt hắn. Người này ngũ quan tinh xảo kết hợp với mái tóc vàng ốm, khuôn mặt đầy vẻ phong trần, đôi mắt toát ra vẻ không cam lòng cùng bất lực. Khi thấy có người đến gần mình thì Ca Gian cũng nhìn lên, khi hắn thấy người thanh niên trước mặt mình thì chỉ có hai chữ để hình dung rất mạnh. Cũng khó trách Ca Gian đánh giá Lâm Tiêu như vậy, vì hắn đã phụ thể trên mình ba vị anh hùng vô cùng mạnh nên thừa hưởng khí chất cao thủ từ họ, nên việc Ca Gian nghĩ như vậy cũng có nguyên do. Lâm Tiêu đưa tay ra và nói. Ngươi không sao chứ? Trong lúc nói chuyện, Lâm Tiêu không quên nở nụ cười. Chúng ta quen biết nhau sao? Ca Gian hỏi ngược lại. Lâm Tiêu khá bất ngờ sau đó cười cười. Vì sao lại nói như vậy? Bởi vì người mạnh sẽ không bao giờ đi giúp đỡ kẻ yếu. Ca Gian vừa nói trong ánh mắt mang theo vẻ đề phòng nhìn về phía tay của Lâm Tiêu. Lâm Tiêu không quá ngạc nhiên với suy nghĩ này của thanh niên trước mặt, dựa theo quần áo trên người thì người này có lẽ là quý tộc đi thế giới này cường giả vi tôn, hơn nữa lại sinh ra trong quý tộc thì có suy nghĩ cũng không có gì là lạ. Nên Lâm Tiêu vừa cười vừa nói. Ta đơn thuần chỉ muốn giúp ngươi mà thôi. Hơn nữa ta cũng không phải kẻ mạnh gì, ta giúp ngươi chỉ đơn giản là thấy chúng ta có cùng cảnh ngộ mà thôi. Lúc này Ca Gian mới nhìn kỹ về Lâm Tiêu, sau đó thấy sóng năng lượng tỏa ra chỉ là cao giai ma pháp sư mà thôi. Mở ngoặc tròn đến đây mình xin giải thích, cảnh giới chính của men thì hoàn toàn do hệ thống nên người khác sẽ không cảm nhận được. Còn ma pháp sư là do huyết thống long tộc mạnh mẽ nên khiến người hiểu lầm, đóng ngoặc tròn. Sau đó thanh niên liền cầm lấy tay Lâm Tiêu sau đó đứng lên. Cảm ơn ngươi nhiều, thanh niên nói ra nhưng có vẻ khá khó khăn do còn bị thương. Lâm Tiêu khoát tay. Không sao, thấy người gặp nạn nên ta giúp thôi. Ta tên Lâm Tiêu, còn ngươi tên gì? Ta tên Ca Gian. Ca Mốt. Ca Gian. Ca Gian trả lời, trong lúc trả lời cũng khó khăn. Ngươi có cần ta giúp gì không? Ngươi có vẻ bị thương khá nặng, Lâm Tiêu hỏi. Ta không sao, chỉ lo là mẫu thân ta khi thấy cảnh này lại đau lòng mà thôi. Trong khi nói nước mắt hắn không kìm lòng được mà tràn ra, hiển nhiên cuộc sống của hai người không hề hạnh phúc gì. Theo ta được biết thì người vừa rồi là anh chứ anh trai, chưa đợi Lâm Tiêu nói ra thì bị Ca Gian giơ tay cắt đứt, sau đó nói. Hắn không phải là anh trai của ta, trong đôi mắt tóe ra đầy hận thù. Bỗng Lâm Tiêu đưa ra một viên thuốc. Uống cái này đi, ngươi vết thương sẽ mau chóng lành lại. Ca Gian nhìn viên đan dược trong tay Lâm Tiêu nhưng không vội lấy uống. Lâm Tiêu thấy vậy thì mỉm cười. Ngươi đừng lo, đây là chữa thương đan dược, ta và ngươi vốn không thù không oán nên ta không có lý do gì hại ngươi. Sau khi nghĩ kỹ, hắn tiến lên lấy viên thuốc trong tay Lâm Tiêu không do dự uống vào miệng. Bỗng hắn thấy có một dòng nước ấm lan ra toàn thân hắn. Sau đó tất cả vết thương bên ngoài lẫn bên trong thì khỏi hẳn. Đây là đan dược gì sao lại thần kỳ đến vậy? Trong trí nhớ của hắn thì những đan dược chữa thương kia dù hiệu quả đến mấy thì ít nhất phải một ngày mới có thể khôi phục hoàn toàn. Nghe vậy Lâm Tiêu chỉ cười cười, quả nhiên đồ hệ thống có khác. Hai vị này là lúc này Ca Gian mới chú ý tới hai người còn lại. Đây là tỷ tỷ ta tên là Lâm Ngọc, còn đây là bạn ta tên là Sa Ne. Lâm Tiêu chỉ vào từng người sau đó giới thiệu. Chào ngươi, Lâm Ngọc chào lại, còn Sa Ne thì hơi gật đầu biểu thị thấy vậy. Lâm Tiêu chỉ đành cười khổ. Mong người đừng giận, Sa Ne từ nhỏ đã khá là lạnh lùng. Không sao, từ nhỏ đến lớn ta gặp qua rất nhiều ánh mắt rồi nên cũng không quan tâm lắm. Hắn xua tay và nói cả bốn người lại tìm một chỗ ngồi xuống nói chuyện. Có thể. Ca Gian. Khi Lâm Tiêu định mở miệng thì có một tiếng hét từ dưới lầu vang lên, nghe được đây là tiếng từ một cô gái. Lâm Tiêu nhìn về phía Ca Gian với ánh mắt trêu chọc, thấy được ánh mắt của Lâm Tiêu, Ca Gian chỉ biết gãi đầu sau đó nói vọng xuống. Ta ở trên này. Cộc cộc cộc. Khi Ca Gian vừa dứt thì có tiếng giày đang gấp gáp đi lên. Sau khi có một thân ảnh đi lên thì Lâm Tiêu đánh giá người trước mắt này khá xinh đẹp, thân thể cân đối, mang một bộ váy màu trắng. Sau khi cô gái thấy Ca Gian thì lập tức chạy lại nhào vào lòng hắn. Ca Gian, ngươi không sao chứ? Ta nghe nói là tên Peter đáng ghét lại đả thương ngươi, giờ ngươi cảm thấy thế nào? Trong lúc nói chuyện thì tay nàng mò khắp cơ thể của Ca Gian. Ca Gian vô cùng ấm áp khi thấy vậy, nhưng lại nhớ đến bên cạnh đang có người nên vội vàng nhắc nhở cô gái. Hana, nơi này đang có người. A, lúc này nàng nhìn qua thì thấy có ba người, hai người đang uống trà còn lại một cô gái thì đang che miệng cười. Sau đó nàng nhanh chóng đứng dậy và cúi đầu chào. Ta là Hana, là bạn của Ca Gian, xin chào các vị, không biết các vị là. Lúc này Ca Gian mới giới thiệu từng người với nhau, sau đó kể về những chuyện vừa xảy ra. Nghe Ca Gian kể xong, Hana vô cùng tức giận. Tên này thật quá đáng, lần nào cũng ra tay nặng như vậy, ta nhất định phải dạy dỗ hắn. Sau đó nàng lại hướng về ba người Lâm Tiêu. Cảm ơn các vị đã giúp đo cho Ca Gian, nếu các vị cần gì thì cứ nói, ta sẽ giúp các ngươi, trong giọng nói toát ra vô cùng tự tin, dù sao nàng cũng là con nhà quý tộc, cao ngạo hẳn là phải có. ta không cần báo đáp gì cả, dù sao ta giúp ca gian cũng là do cảm thấy chúng ta giống nhau mà thôi, ta từ nhỏ cũng được gọi là phế vật. À, nói đến đây Lâm Tiêu cười cười, sau đó giống như là nhớ ra gì đó. Đúng rồi, ta có thể hỏi hai vị một vấn đề được không? Ngươi cứ hỏi tự nhiên, lần này là ca gian trả lời. Đó là hai ngày nữa ta sẽ tham gia phơ học viện chiêu sinh, chỉ là ta vẫn chưa biết nội dung là gì thôi. Ngươi muốn gia nhập phơ học viện? Ca gian ngạc nhiên hỏi. Có chuyện gì hay sao? Không không, ta chỉ hơi ngạc nhiên thôi. Về phần nội dung thì có hai hình thức để gia nhập phơ học viện. Thứ nhất là trước 17 tuổi đạt được cao giai ma pháp sư, hay là thông qua thí luyện nhập môn. Nói đến đây ca gian ngừng một chút sau đó hỏi. Lâm Tiêu, ngươi bao nhiêu tuổi rồi? Ta 16 tuổi, Lâm Tiêu trả lời. Vậy thì tốt quá, nếu ngươi đã 16 tuổi thì có thể trực tiếp thông qua, giờ ngươi chỉ việc đợi chắc thí tiềm năng thôi. Chắc thí tiềm năng? Đúng vậy, học viện sẽ dựa vào kết quả mà sắp xếp lớp học cho ngươi. Mà cho ta hỏi là ngươi thuộc ban nào? Lâm Tiêu bỗng nhiên hỏi. Ta thuộc ban kiếm sĩ năm 2 lớp thấp nhất. Khi nói đến đây ca gian hơi đỏ mặt. Nghe vậy Lâm Tiêu hơi cười cười, sau đó nói. Bây giờ cũng trễ rồi, có lẽ ta phải về thôi, hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại, Lâm Tiêu. Nhìn theo bóng lưng của Lâm Tiêu, lúc này ca gian trong ánh mắt mang theo vẻ phức tạp, sau đó hắn lắc đầu rồi đi theo Hana ra về. Xe Venny hệ thống gì giới người làm Exit Phong chương 20 gia nhập phơ học viện mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Hai ngày sau, Lâm Tiêu ba người lúc này đang đứng trước một cánh cổng. Cánh cổng này cao gần 10 mét, có chiều ngang gần 5 mét. Cánh cổng màu đỏ thẫm, trên cổng có hình hai đầu sư tử trông vô cùng khí thế. Xung quanh người đầy ập người, tất cả đều là tuổi dưới 25. Phơ học viện. Hôm nay là ngày phơ học viện chiêu sinh, Lâm Tiêu ba người đã đến đây từ trước và xếp hàng đăng ký sau khi ghi danh xong. Dựa theo luật của học viện thì chỉ cần dưới 17 tuổi đạt đến cao giai ma phái sư sẽ được tuyển thẳng. Lâm Tiêu được thông qua vòng thí luyện, nhưng hắn lại cảm thấy đau đầu là Sa Ne thì ngược lại, bởi vì cảnh giới của nàng từ lâu đã vượt qua kiếm thần nên hắn không biết để nàng thông báo về cảnh giới như thế nào. Bất sắc dĩ, hắn chỉ có thể để cho Sa Ne tham gia khảo hạch mà thôi. Tất cả những ai đăng ký tham gia khảo hạch lập tức đi theo ta. Lúc này một người lão giả đi ra và nói. Khi nhìn đến lão giả thì Lâm Tiêu vô cùng ngạc nhiên, vì cảnh giới của người này là cấp 8 trung giai ma đạo sư. Thật không ngờ chỉ là một người quản lý khảo hạch mà đã có thực lực như vậy, không hổ danh là một trong tam đại học viện, Lâm Tiêu thầm nghĩ. Sau đó hắn đi đến bên cạnh Sa Ne. Chúng ta tạm thời chia tay tại đây thôi. Nhưng ta không muốn xa chủ nhân ngươi. A Sa Ne không không cam lòng nói, Lâm Tiêu là lẽ sống của cả đời nàng. Nếu như xa Lâm Tiêu thì làm sao mà nàng có thể sống được, nên nàng sống chết không đi. Lúc này Lâm Tiêu lại nói. Sa Ne, từ trước tới giờ ta chưa một lần nào coi ngươi như một người hầu. Ta muốn ngươi có một cuộc sống như bao cô gái khác. Ta muốn ngươi học cách kết bạn, học cách yêu một người. Vừa nói Lâm Tiêu lại đưa tay sờ lên mặt Sa Ne. Ta không cần bạn bè, ta chỉ cần ở bên chủ nhân là đủ. Nhưng ta muốn nhìn thấy ngươi có bạn bè. À, Lâm Tiêu ánh mắt nhìn về phía Sa Ne chứa vô hạn cưng chiều. Nếu đó là mong muốn của chủ nhân thì Sa Ne sẽ thực hiện, ta sẽ tìm thật nhiều người để kết bạn. Sa Ne cúi đầu và nói. Đúng vậy, kết nhiều bạn ngươi mới thấy không cô đơn. Nào giờ thì đi đi, Lâm Tiêu chỉ về phía cánh cổng. Sa Ne gật đầu sau đó xoay đi, nhưng sau đó lại ngừng lại. Lâm Tiêu tưởng nàng lại cảm thấy không muốn đi nên định mở miệng khuyên bảo, nhưng sự kiện tiếp theo khiến hắn trở tay không kịp, chỉ thấy Sa Ne lúc này chạy về phía hắn. Chỉ thấy bờ môi của Sa Ne hôn nhẹ vào má của Lâm Tiêu, sau đó nhanh chóng chạy đi, chỉ chừa lại một mình Lâm Tiêu ngơ ngác đứng đó. Sau một lúc hắn tính táo lại. Cái cô nàng này, nói đến đây Lâm Tiêu mỉm cười sau đó xoay người đi đến nơi chắc thí tiềm năng. Nơi này là một căn phòng trống, chính giữa có một quả cầu thủy tinh. mấy ngươi đặt tay lên trên đó. Lâm Tiêu nhìn về phía phát ra giọng nói thì thấy có hai lão giả ngồi ở đó, một người mặc áo bào xanh và một người mặc áo bào đỏ. Lâm Tiêu nghe vậy liền tiến đến giữa căn phòng, sau đó đặt tay lên quả cầu thủy tinh, một nguồn tinh thần lực bỗng xâm nhập vào não hãi của hắn. Hắn theo bản năng định chống lại, nhưng lúc này giọng nói từ lão giả vang lên lần nữa. Hãy thả lỏng, đừng chống lại nó. Nghe vậy Lâm Tiêu cũng thả lỏng, nhưng vẫn âm thầm đề phòng nguồn tiếp thần lực này dò xét ra được hệ thống. Tuy rằng hắn rất tin tưởng hệ thống, nhưng cẩn tắc vô áy náy vẫn hơn. Sau một lúc quả cầu thủy tinh sáng lên, nhưng tia sáng rất bình thường, không quá sáng cũng không quá tối. Thấy một màn như vậy, lão già áo xanh thở dài. Hai tinh thần lực chỉ đạt mức trung bình. Ngay cả gân cốt cũng không có gì đặc biệt, lão già áo đỏ cũng thở dài. Cho vào lớp bình dân vậy, lão già áo xanh nói. U, V, Quy, Quy, Mơ quyết định vậy đi, lão già áo đỏ gật đầu đồng ý. Sau đó ném cho Lâm Tiêu một tấm thẻ bài màu xám, trên đó có khắc tên của Lâm Tiêu và mặt sau là hình một đầu sư tử. Phía dưới có ghi hàng chữ bình dân lớp. Thấy như vậy Lâm Tiêu cười khổ, sau đó xoay người bước đi. Phải đợi khảo hạch của Sa Ne kết thúc thì mới có thể nhập học chính thức. Hắn cùng với Lâm Ngọc cùng đi về phía tiểu điếm. Dù sao khảo hạch của Sa Ne sau một tuần mới kết thúc, Lâm Tiêu cảm thấy tò mò với nội dung của khảo hạch. Dù sao mỗi lần khảo hạch đều sẽ đổi mới.